Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày cưới, anh nhớ hết những ngày đó, những kỷ niệm vui buồn bên cô. Người hầu lẫn quản gia thấy vậy đều không kìm lòng rơi nước mắt. Thiếu gia của bọn họ thật là khổ quá mà. Cho đến hôm đó, anh đi đến một nơi từng có kỷ niệm giữa cô và anh, nhà hàng Kim Trấn. Và rồi anh đã gặp được cô, người con gái mà anh đã cưỡng ngỡ. Cô đã qua đời cách đây 2 năm. Hiện tại, vừa về đến nhà, cô liền bảo 2 đứa vào phòng cùng cô rồi khóa chốt cửa lại. La Khải đập cửa la lớn ở bên ngoài. Mộc Trà, em hãy mở cửa cho anh đi, đừng có ở một mình ở trong đó như thế. Cô mặc kệ tất cả nằm xuống giường thở một cách mệt mỏi. Nguyệt Dao trèo lên giường ôm lấy cô, Khắc Dĩ cũng trèo lên. Khắc Dĩ xoa nhẹ đầu cô rồi nói, Boss à, ngủ đi. Cô ôm chầm lấy 2 đứa con rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mặc cho ngoài cửa tiếng gõ vẫn vang lên. Có chuyện gì mà lại om sòm thế, La Khải? Bà Mặc đi đến cất tiếng hỏi. La Khải nhìn bà rồi ngưng đập cửa, bảo bà xuống nhà rồi sau đó kể cho bà và cả ông Mặc nghe những chuyện đã xảy ra. Thật là cũng khổ cho con bé, ông Mặc nói. Chuyện của nó để cho nó giải quyết đi, chúng ta xen vào kẻo hư chuyện đấy. Bà Mặc cất tiếng khuyên. Anh cũng gật đầu, nhưng trong lòng thì không chắc chắn bởi vì anh cũng yêu cô. Sáng hôm sau cô thức dậy bước xuống lầu cất tiếng. Dạ, cô chú, con xin phép dẫn 2 đứa đi nơi này ạ. Nhìn những quầng thâm và thân người mệt mỏi của cô, ông bà cũng buồn thay cho cô. Được, nhưng mà con với mấy đứa nhỏ đã ăn sáng đã chứ? Bà Mặc gật đầu cười nói với cô. Dạ thôi ạ, con sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi. Cô lắc nhẹ đầu ý từ chối. Để anh đưa em đi. Lạc Khải tiến đến nói với cô. Không cần đâu, anh cứ đến công ty làm việc đi. Thế con xin phép đi ạ. Nói rồi cô gọi một chiếc taxi, sau đó xe chở cô cùng với Nguyệt Gia và Khắc Sĩ đến một nơi, một biệt thự sang trọng và im ắng. Cô cảm ơn người tài xế, sau đó bước vào bấm chuông. Ông chủ, người quản gia chạy thấp vào báo. Ta đang làm việc không tiếp khách. Dạ, nhưng mà... Quản gia chưa nói hết thì cô vỗ nhẹ vai ý bảo ông lui ra. Chạy đến chỗ ông đi các con, cô nói thầm với con. Dạ vâng ạ. 2 đứa nói thầm lại với mẹ. Mộc Đế đang nghe tiếng lý nhí khó hiểu, không biết chuột ở đâu ra. Vừa quay lại thì có 2 đứa bé chạy lại ông. Ông cố. 2 đứa nhỏ ôm chầm lấy ông. Ông bất ngờ khó hiểu, đang định gọi quản gia nhưng không được. Cái này, chuyện này là sao? Người con gái đứng trước mặt ông cúi đầu chào ông một cách nhẹ nhàng. Ông nội, đã lâu không gặp. Cô chào ông. Ông lắp bắp nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Còn là Mộc Trà? Còn là ma hay là người vậy? Còn là Mộc Trà thưa ông. Cô nói lại với giọng vô cùng chắc chắn. Vậy đây là... Đây là con của con, là cháu của ông ạ. Cô lại giải thích. Con ư? Cháu ư? Ông nói ngớ ngẩn rồi như bình tĩnh trở lại. Đúng là con thật rồi, cháu yêu của ta. Đúng là con thật rồi. Rồi ông điều khiển chiếc xe lăn đến bên cô, ôm lấy cô mà mừng rơi nước mắt. Cô vuốt nhẹ lưng ông để ông bình tĩnh trở lại. Đã có chuyện gì xảy ra sao thưa ông? Cô khó hiểu nhìn ông. Ông gật đầu lau nước mắt rồi nói. Con ngồi xuống đây. Ông cố à? Nãy giờ ông bơ tụi con nha. Tụi nhỏ bu quanh ông lên tiếng hờn dỗi. Ông khẽ bật cười. Ông xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa ngồi đi. Quản gia, mang vào cho tôi đĩa bánh và trái cây. Ông kể cho con nghe đi. Cô hiếu kỳ chờ đợi nghe câu chuyện của ông. Ông bắt đầu kể. Kể hết những gì ông đã biết được. 2 năm trước, Lão Hứa đã gọi điện về bảo với ông rằng Tiểu Dũ đã sống rất thảm. Sau khi nghe con qua đời thì thằng nhóc đó đã không ăn không uống mà còn nhìn như một cái khác không còn sức sống nữa. Nghe ông kể, cô bất giác rơi nước mắt. Tiểu Dũ của cô đã như vậy hay sao? Mami à, người đừng khóc mà. Khắc Sĩ Nguyệt Dao mếu máo theo mẹ. Mẹ không khóc, các con ra ngoài chơi đi. Cô nói rồi vuốt nhẹ tóc 2 đứa. Nhưng mà mẹ... 2 đứa lại đồng thanh quan tâm. Mẹ không sao mà, mẹ nói các con có nghe không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net